Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 987, Địa Tạng Tinh Lọc đi hướng thiện đoan. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đúng vậy, chính là như vậy, buông ra tự mình, buông ra cái gì thiện lương trói buộc, làm chân chính ngươi, đến đây đi tương đương lại không phải không có thức tỉnh quá. Làm chúng ta vĩnh viễn làm tu la được chứ? Phạt tội thiện tôn trong thân thể, không ngừng truyền ra nói như vậy tới. Hắn trạng thái cũng là càng ngày càng kém, hắn bộ dáng càng hiện bị lạc lên, huyết sát chi lực bùng nổ lợi hại, cái trán phía trên vạn tự lại có sắp sửa sụp đổ ý tứ. Một khi thứ này hỏng rồi, kia phạt tội thiện tôn sẽ vạn kiếp bất phục, vĩnh thế đều chỉ có thể làm tu la. Nơi này vô số tội giả nhóm đều an tĩnh nhìn này hết thảy, có chút ma tính không thay đổi, vẻ mặt khinh thường, có chút trong lòng lược có một chút thiện niệm, đã đem chắp tay trước ngực vì phạt tội mà cầu nguyện, còn lấy một ít không sao cả người, chỉ có hai chữ đánh giá, đáng thương thiện lương người. Không được, ta không thể làm tu la, ta là Phật môn chính tông. A-di-đà Phật, trở về, ngươi cho ta trở về. Tu la chiếm hết ưu thế thời điểm, phạt tội thiện tôn thế nhưng có một chút thanh tỉnh. Nguyên lai, hắn trên cổ, thế nhưng xuất hiện một chuỗi Phật châu. Cái này bảo bối suốt giúp hắn trấn áp nội tâm trung tà ác. Chỉ là này hạt châu, thế nhưng có một chỗ là tàn khuyết. Tinh tế đơn cái quan khán một chút, cùng Tân Nguyệt Thái Tử trong tay Phật châu giống nhau như đúc. Nguyên lai Tân Nguyệt Thái Tử thả ra, thật đúng là phạt tội làm thiết, lại là này một chuỗi hạt châu. Thượng một lần nếu không phải hắn từ kết giới trung tâm chạy ra, ta đã sớm thành công. Phạt tội, ngươi liền như vậy thích trở thành Phật môn nô lệ, vĩnh viễn làm chút vô dụng sự tình sao? Trong cơ thể tu la thái độ đã không quá ổn định, tựa hồ bởi vì Phật châu nguyên nhân, cảm giác đã không có đột phá khả năng mà sinh khí. Đến nỗi phạt tội bản nhân, áp chế đó là tương đương khó chịu, mồ hôi trên trán đã cùng trời mưa giống nhau bay xuống. Nếu không phải có Phật châu trợ giúp, phòng trừng hắn căn bản vô pháp thừa nhận này, đến từ nội tâm dày vò. Ta không thể thành tu la, ta là Phật, ta có chính mình theo đuổi. Ta là Phật, ngu ngốc, người vĩnh viễn không thể thành Phật. Liền ở trong cơ thể tu la tiếp tục mắng thời điểm, một bên thiên Phật tử bỗng nhiên động lên, hai tay của hắn ngực kết hợp vạn tự, trong miệng thì thầm Địa Tàng Vương Đại Nguyện Bồ Đề Siêu Độ Tâm Kinh. Từng luồng lực lượng, từng luồng thánh khí buông xuống phạt tội thiên linh phía trên, đối với tu la phát động chủ động công kích. Hơn nữa, ở thần niệm phương diện, thiên Phật tử cũng ở không ngừng nói, phạt tội tiền bối, đừng vội bị tu la mê hoặc, hắn là người tự thân tâm ma diễn hóa. Hắn chính là muốn cho ngươi thất bại trong gang tấc, thanh danh, căn bản không quan trọng, quan trọng là nói quả, quan trọng là trả giá, thành tiên thành Phật đà. Có lẽ trước kia đối với ngươi mà nói rất khó, nhưng là hôm nay không khó, bởi vì có ta giúp ngươi, tu la nghiệp chủ trương gắng sức thực hiện động tan biến. Ngươi sẽ trở thành chân chính kim thân La Hán mà phi thăng thượng giới. Ngươi muốn tĩnh tâm, muốn an tâm, muốn vứt bỏ một ít tạp niệm, lưu lại ngươi đại nguyện, Địa Tạng, tội ác, siêu thoát, luân hồi. Thiên Phật tử trong miệng trong tay vẫn luôn đều không có đỉnh quá, đã từng đều có thể tọa trấn toàn bộ địa ngục nhất hiểm ác công pháp. Ở trong tay hắn phát huy cường hãn lực lượng, chăm chú nghe, càng ở một bên ngửa mặt lên trời giống giận, thánh thú thần uy, lay động thiên địa, vô biên thánh khiết Phật lực, phảng phất nổ mạnh giống nhau, cuồng tả mà ra, trong đó ẩn chứa luân hồi, càng là làm tội ác, bỏ trốn mất dạng, không dám có bất luận cái gì chính diện xung đột ý tứ. Kia vây xem vô số tội giả nhóm, đều cảm thấy khó chịu không được. Một đám người, chạy nhanh thoát đi này Phật quang chiếu xạ, nhưng là, cũng có như vậy một đám lòng có thiện niệm võ giả. Đỉnh một thân khó chịu, địa phương ngồi xếp bằng, địa tàng vương siêu thoát tinh lọc tội ác năng lực, tuyệt đối là thế gian đệ nhất vị cường đại, nguyên bản ở thiện tôn nỗ lực hạ, chậm chạp đều không thể được đến chân ngã một nhóm người. Thế nhưng trước một bước thoát ly tội ác trạng thái, trở nên mặt mày hớn hở, thân vô gánh nặng, thiện niệm thuần tâm lên, phạt tội bên này. Lại là ở trải qua cường đại chiến đấu, trong cơ thể tu la lực lượng, chính là tích tụ hơn 10 vạn năm nghiệp lực, cường đại không được, nếu không phải phạt tội chính mình ý chí cường đại, còn có trên cổ Phật Châu, thiên Phật tử cũng lấy hắn không có biện pháp. Quả thật, hiện giờ trạng thái, lại là đại đại có ưu thế, nghiệp lực đỏ như máu, đang ở phạm vi lớn sói mòn. Tinh lọc lúc sau, tiến vào luân hồi chi trên đường đi. Ngươi thế nhưng hiểu được địa tàng vương đại nguyện văn chương. Đáng chết a, lực lượng của ta, bị ngươi tiêu hao thật nhanh. Không, xú hòa thượng, ngươi cho ta chờ, ta sớm muộn gì giết chết ngươi. Phạt tội hắn không được. Nghiệp lực tu la, ở phạt tội trong thân thể. Kiêu ngạo nói. Bất quá ngại với thiên Phật tử cường thế, hắn không dám chính diện giao phong. Ngay sau đó, phạt tội một thân tu la lực lượng, toàn diện biến mất. Không lâu lúc sau, hắn thoạt nhìn đã khôi phục bình thường. Bất quá, vẫn là một thân mồ hôi lạnh chảy ròng, suy yếu dọa người. Thiên Phật tử, cảm ơn ngươi, phạt tội thiện tôn miễn cưỡng nói, phát ra từ nội tâm cảm tạ. Thiên Phật tử giờ phút này, lại là hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng duỗi tay, vỗ vỗ đối phương đầu vai nói, tiền bối, đây là ngươi tin tưởng ta kết quả, ngươi nội tâm có chân ngã kết quả, hơn nữa ngươi cũng không cần có gánh nặng, ở chỗ này tự do xuất nhập chỉ có ngươi ta, ngươi thành danh vĩnh viễn sẽ không bị hao tổn, không bằng nghe ta cùng nhau. Hảo hảo tinh lọc trong cơ thể huyết sát tu la nhưng hảo. Thứ này, còn ở ngươi trong lòng. Hết thảy cần thiết dựa ngươi a. Thiên Phật tử giải thích. Tương đương không tồi. Mà lúc này, kia một đám thành công bị tinh lọc cao thủ. Nét các đều là một thân Phật lực. Đi tới phạt tội trước mặt. Bọn họ sôi nổi chắp tay trước ngực nói. Thiện tôn, ngươi là đại thiện người. Chúng ta đối với ngươi vô cùng cảm kích. Không tồi, vị này Phật tử giảng rất đúng. Ngươi thành danh liền tính truyền ra đi, cũng là vĩnh viễn lưu truyền quang huy. Thiện tôn, vì ngươi, chúng ta cam nguyện ở chỗ này, chờ ngươi tìm về chân ngã. Những người này đều bị thiên Phật tử nhân tiện cấp tinh lọc, phạt tội khôi phục một chút về sau, vẻ mặt từ bi nhìn những người này. Tâm tình cũng tốt đến không được, đôi tay cũng tạo thành chữ thập một chút sau, nhẹ giọng nói, Phật độ người có duyên, tâm ma còn ở, làm phiền các vị chịu khổ. Thiên Phật tử, trừ bỏ huyết sát tu la sự tình, làm ơn ngươi, phạt tội lúc này, là mở rộng cửa lòng. Về tới lúc ban đầu hắn, chỉ là hắn cũng thấy được chính mình hai cái tâm ma. Trong đó một cái là huyết sát tu la, một cái khác chính là thanh danh. Thứ này, hắn giờ phút này phát hiện, chính mình bãi không thoát, cho nên, cũng liền làm phiền những người đó. Hiện tại trước không cần đi ra ngoài, không khỏi chính mình tâm sinh chướng ngại. Hảo, có tiền bối những lời này, thiên Phật tử chắc chắn dốc hết sức lực. Hai người nói chuyện với nhau dưới. Lẫn nhau nắm tay, mang theo một đám mới vừa bị tinh lọc cao thủ, đi phía dưới một tòa Phật đường. Nơi này là phạt tội ngày thường đãi địa phương, giản lược lại đơn giản, trừ bỏ một cái Phật tượng, cái gì đều không có. Này huyết sát tu la, nhanh thì một tháng, chậm thì mấy năm, chúng ta bắt đầu đi. Thỉnh, Địa Tạng, hai người chưa thành nhiều lời, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cùng khởi Phật môn Địa Tạng Tâm Kinh, tinh lọc tà ác, mà xa xôi hư không vô vực. Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên mở hai mắt. Ân, không tồi, là chuẩn bị bước tiếp theo lúc. Chín thánh nhân, huyết sát 12 tổ vu, nhà ngươi lão tổ tông muốn tới cũng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.